Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt, chương 1089, có tin tức của Thang Viên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1092, có tin tức của Thang Viên rồi. Người đàn ông ấy đứng ở bên cạnh cô, nắm lấy tay cô từng bước đi về phía trước. Gió, vù vù thổi đến, khiến những cành cây trơ trọi hai bên đường phát ra những âm thanh cót két, thỉnh thoảng, đâu đó còn vang lên tiếng kêu khản đặc của mấy con quạ. Gió tuyết ngày một lớn, họ đi về phía trước giữa trời tuyết rơi. Mỗi bước đi của họ in sâu trên mặt đất phủ đầy tuyết một dấu chân, giống như thể nắm chặt tay cùng đi đến già, vậy khung cảnh này đột nhiên trở nên vô cùng đẹp đẽ. A Thiền, em nói xem, nếu chúng ta có thể tiếp tục như thế này cả đời, thì tốt biết mấy. Người đàn ông trước đây dường như không dục không cầu, giờ đây, chợt bộc lộ nỗi lòng. Trước đây, Mạc Cảnh Thâm chỉ quan tâm đến lợi ích của gia đình, chỉ có biết đến quyền lợi tiền bạc. Mãi cho đến khi người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh từ từ bước vào trái tim anh và chiếm lấy mọi thứ, thì anh mới nhận ra rằng tình yêu đẹp đẽ nhường nào. Đó là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sẽ như vậy, Mộ Thiền nở nụ cười thật sâu, nắm chặt tay Mạc Cảnh Thâm. Hai người đi bộ rất lâu, Mộ Thiền cũng không nói mệt, Mạc Cảnh Thâm vẫn luôn ở bên cô. Họ vừa đi dạo vừa nói về quá khứ, đắm chìm trong những ký ức. Lúc này, anh mới nhận ra những năm qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Một giờ sau, họ đã tới biệt thự Ngự Cảnh, Mạc Cảnh Thâm bảo Hàn Triết đi lấy xe còn hai người bước vào đại sảnh, chỉ có Cố Khinh Nhiễm và Trần Tương ở dưới lầu. Thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Cố Khinh Nhiễm rất quan tâm đến cơ thể của Mộ Thiền, vội vàng hỏi. Mộ Thiền không nói lời nào, cô liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm, anh liền nói. Sinh đôi, không một từ thừa thãi nào, ngắn gọn thuật lại kết quả. Sinh, trên mặt Cố Khinh Nhiễm không có chút vui mừng nào, anh ta vô thức quay đầu lại nhìn Trần Tương, mấy người họ đột nhiên im lặng. Không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Với hoàn cảnh hiện tại của Mộ Thiền, đừng nói đến sinh đôi, cho dù là sinh ba cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, để đứa nhỏ đến không đúng lúc. Còn Phương Nhu thì sao? Mộ Thiền rất lo cho Phương Nhu. Hai, Thích Ngôn Thương nói rằng từ khi cô ấy trở về vào ngày hôm qua đến bây giờ cô ấy luôn ầm ĩ muốn ra ngoài để tìm con. Anh ấy không yên tâm, chỉ có thể giữ Phương Nhu lại, kết quả là cô ấy lại tuyệt thực. Trần Tương thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng, trong lời nói có chút bất lực. Chị cùng Khinh Nhiễm có đi thuyết phục cô ấy, nhưng cũng vô dụng. Chị thật sự không biết phải làm sao nữa. Mộ Thiền ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2, chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm nặng nề. Cô đi đến ghế sofa, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mạc Cảnh Thâm ân cần rót một tách trà đưa cho Mộ Thiền, xoa dịu cảm xúc của cô. Đừng lo lắng, anh sẽ đi tìm thằng bé ngay bây giờ. Tìm thế nào, một chút manh mối cũng không có. Cả Mạc Cảnh Thâm, Cố Khinh Nhiễm và Thích Ngôn Thương đều đã cử người ra ngoài để tìm kiếm rồi. Mộ Thiền cũng đã ra lệnh cho lực lượng bí mật của Thượng quan Huyền Nhi ở Hải Thành đi tìm rồi, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì. Đúng lúc này, di động của Mạc Cảnh Thâm vang lên. Mạc Cảnh Thâm cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên của Giật Phong hiển thị trên màn hình. Có chuyện gì, boss, đã tìm thấy kẻ bắt cóc rồi. Ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cảnh Thâm mừng thầm trong lòng, ánh mắt bất giác nhìn vào Mộ Thiền, như thể muốn nói với cô rằng, đã tìm thấy thằng bé rồi. Sau đó anh hỏi, thằng bé thế nào, cái này, anh, vợ chồng anh nên qua xem một chút. Giật Phong không nói nhiều, nhưng giọng nói có chút nặng nề, dường như không nói nên lời. Trái tim của Mạc Cảnh Thâm chợt nảy nên, nhất thời căng thẳng. Gửi địa chỉ cho tôi, nói rồi anh cúp máy. Mộ Thiền lập tức đi tới chỗ Mạc Cảnh Thâm, nắm lấy tay anh, nôn nóng hỏi. Tìm được rồi, thằng bé đang ở đâu? Trời ơi, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy nó, để chị đi báo cho Phương Nhu biết mà mừng. Trần Tương nghe được tin tức tốt thì lập tức đứng dậy, định lên lầu nói cho Phương Nhu biết. Dừng lại, Mạc Cảnh Thâm ngăn Trần Tương lại, nét mặt cứng rắn của anh lộ ra vẻ nặng nề cùng bi thương, ánh mắt khẽ sao động, những lời đang định nói lại nuốt vào trong. Sự thay đổi sắc mặt của anh rơi vào mắt ba người còn lại, họ nhìn nhau, nụ cười trên khuôn mặt của mỗi người chợt tắt dần, thay vào đó là sự nghiêm trọng, ngạc nhiên và bất an. Tình hình thế nào, Mộ Thiền căng thẳng không nên lời, đến nói cũng không thể nói cho rõ ràng được. Anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Thang Viên, nó có thể. Mạc Cảnh Thâm đang định nói gì đó, ánh mắt chợt lóe lên, thoáng nhìn thấy đôi vợ chồng đang đứng trên lầu 2. Thang Viên làm sao, có phải có tin tức gì không? Phương Nhu nghe Mạc Cảnh Thâm và những người khác nhắc đến tên của Thang Viên thì phấn khích bước xuống, vì quá kích động mà suýt nữa thì đã trượt xuống bậc thang. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com Thích Ngôn Thương lập tức bước tới, giữ chặt cánh tay cô. Cẩn thận, chậm thôi không ngã. Ở dưới lầu, bốn người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt không hẹn mà cùng hiểu. Phương Nhu chạy xuống, khuôn mặt phờ phạc có chút tái nhợt, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ và đầy tơ máu, đầu tóc rối bù, cả người trông rất suy sụp. Phải biết rằng Phương Nhu là một cô gái rất chú trọng đến hình tượng, vậy mà giờ đây lại để cho mình luộm thuộm như vậy, điều này khiến Mộ Thiền cảm thấy đau lòng. Chị Mộ có chuyện gì vậy? Mọi người tìm được Thang Viên rồi sao? Phương Nhu hoảng hốt chạy đến ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiền, kích động cầm lấy tay cô hỏi thăm, thấy Mộ Thiền không nói, cô ấy có chút sốt ruột. Chị nói đi, sao chị không nói gì hết vậy, em vừa nghe thấy bọn chị đang nói về Thang Viên mà. Mặc Cảnh Thâm nhận thấy sắc mặt của Mộ Thiền không được tốt lắm, như thể vừa rồi cô vẫn chưa thể tiếp nhận được tin xấu, anh liền lập tức giải thích. Vừa rồi tôi có nhận được tin nói là đã có một ít manh mối của Thang Viên, chắc là sẽ sớm tìm được thôi. Ngôn Tình hay, đúng đó, có chút manh mối. Chắc là không lâu nữa sẽ tìm được thằng bé. Trần Tương vội phụ họa, ừ, là chuyện tốt. Phương Nhu thế nên cô hãy ở nhà chờ tin tức, đừng chạy ra ngoài chạy lung tung, tránh cho Thích Ngôn Thương phải vừa lo cho Thang Viên vừa lo cho thể trạng của cô nữa. Nếu đã diễn, Cố Khinh Nhiễm đương nhiên cũng cần phải dốc hết sức phối hợp. Mộ Thiền dần dần điều chỉnh cảm xúc của mình, làm ra vẻ mạnh mẽ và mỉm cười. Đúng vậy, là tin tốt. Phương Nhu, em xem cái bộ dạng phờ phạc của em bây giờ đi. Mau lên lầu nghỉ ngơi đi, chị đoán trong 2 ngày nữa sẽ có tin thôi. Cô cười đầy gượng gạo nhưng đâu biết sâu trong tim đang chất đầy bi thương. Em rất tốt, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Mộ, nếu đã có tin tức thì chị nói cho em biết Thang Viên ở đâu ngay đi, em muốn đến đón nó, được không? Mòn mỏi chờ đợi tin tức của Thang Viên nhưng mãi mà không có manh mối, hiện tại cuối cùng cũng đợi được tin tức của con trai, trong lòng Phương Nhu vui mừng khôn xiết, ngay cả con mắt mờ mịt mấy ngày nay cũng lấp lánh ánh sao. Giờ đây, trên khuôn mặt tái nhợt là niềm vui và sự phấn khích không thể che giấu. Ngược lại Thích Ngôn Thương đang đứng ở một bên lại khẽ nhíu mày, con mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm, trong lòng thầm có suy đoán. Mặc dù anh ta giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt bên cạnh đã bán đứng anh ta. Phương Nhu, em về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy Phương Nhu mừng rỡ tới mức gần như mất trí, Thích Ngôn Thương bước tới, nắm lấy tay cô ấy rồi nói. Cách Chương.